Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, hỏi. Trang viên bên ngoài, một mực chú ý đến động tĩnh Phương Tiên đột nhiên phát hiện. Tầng kia bao phủ trang viên, ám ảnh, biến mất. Nguy hiểm dự cảm, không được điên cuồng cảnh báo, nhưng cả tòa trang viên đã trở nên cũ kỹ, rách nát. Lại không có thanh âm truyền ra, tựa hồ liền trùng con heo đều mất đi sinh mệnh, cái kia nguy hiểm tồn tại. Đi, Phương Tiên trầm ngâm một chút, còn là không dám tiến nhập trang viên tìm tòi. Hắn tiếp tục lui về phía sau, chuẩn bị trở về Nguyệt Quế Hoa Lữ Điếm. Tuy tối nay dò xét không có thu hoạch, nhưng là cũng không tính cái gì, trả giá không nhất định liền có hồi báo. Hắn sớm đã thành thói quen. A, hắn đi đến một nửa, đột nhiên nghe được cách đó không xa nhà trọ bên trong truyền ra kinh khủng tiếng kêu. Mấy cái mặc đồ ngủ thuê khách hốt hoảng vừa chạy ra đại môn, đã bị một cái toàn thân dài khắp lông màu đen quái vật truy đuổi. Đại khẩu cắn nuốt huyết nhục, không khống chế được siêu phàm giả. Phương Tiên liếc qua, liền nghĩ rời đi, không xen vào việc của người khác. Nhưng sau một khắc, hắn con mắt trợn tròn, thấy được quái vật trên người phá toái quần áo cái nào đó ký hiệu. Đó là Miller gia tộc tiêu chí. Miller gia tộc thành viên tại sao lại ở chỗ này? Trả lại không kiểm soát. Phương Tiên ý niệm trong đầu vừa chuyển, sờ lên cái trán, không có cảm nhận được nguy hiểm, lập tức nhào tới. Hắn cũng không biết, quái vật chính là Dick Miller, bị buộc đến tuyệt cảnh. Dick không thể không vận dụng kia món thần kỳ vật phẩm lực lượng, cưỡng ép truyền tống, chỉ là kiện vật phẩm này vị giai quá thấp, không nhất định có thể thành công. Đồng thời cự ly cũng không phải rất xa, càng thêm xui xẻo là, cần nhất định thời gian phát động. Kết quả tại truyền tống lúc trước, liền đã gặp phải sa đọa giả ảnh hưởng, tuy thành công chạy trốn tới an toàn khu vực, lại chịu khổ không khống chế được vận rủi. Tuy kia truyền tống đến cư dân trong lầu Đích, vô pháp khống chế chính mình sát lục khát vọng, bắt đầu rồi một trường giết chóc. Đồng thời, bởi vì đặc thù khoa cùng trị an quan đều đi vùng ngoại thành tham dự vây quét thực thi quỷ hành động, e rằng muốn thật lâu tài năng bị người chế phục. Bất quá, hiện tại nó gặp Phương Tiên, vì làm việc thuận tiện, Phương Tiên đã sớm làm ngụy trang, lúc này trực tiếp lao ra, trên người bao trùm lấy một tầng sắt thép màu sắc, đâm vào quái vật trên người. Phanh, lông màu đen quái vật bị đánh bay, ở trên vách tường lưu lại một to lớn lõm dấu vết. Nó rít gào một tiếng, từng đám cây hắc sắc bộ lông giống như châm nhỏ, bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng phóng ra, những còn chưa đó tới kịp chạy ra đầy đủ khoảng cách thuê khách, trong chớp mắt bị đâm vào thành tổ ong, ngã lăn đầy đất, đinh đinh đương đờ, A, N, G, G. Phương Tiên ánh mắt khép lại, mặc cho lông màu đen châm rơi vào trên người, phát ra kim loại cắt nhau kích tiếng vang, bắt lấy lông màu đen quái vật. Lại là xuất liên tục ba quyền, đem nó quật ngã trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy được. Huyết dịch thao túng, cùng lúc đó, xung quanh vô tội người qua đường máu tươi, bị hội tụ, rơi vào Phương Tiên trên tay, hướng vào phía trong than co lại, hình thành một mai màu đỏ thẫm tạc đạn. Bảo, hắn thối lui một đoạn khoảng cách, thanh âm băng lãnh, âm âm. Một đoàn hỏa diễm tại lông màu đen quái vật trên người bùng nổ, đem nó nổ chia năm xẻ bảy, vô số lông màu đen thiêu đốt lên, cũng lại vô pháp động đậy, nó đã chết. Phương Tiên thấy vậy, ánh mắt một chút trở nên chỉ có tròng trắng mắt, thi triển linh hồn xuất khiếu năng lực, từ quái vật trên thi thể lôi ra một cái có chút đần độn linh, đây mới là mục tiêu của hắn. Làm xong đây hết thảy, hắn nhanh chóng quét mắt nhất nhãn hiện trường, vội vàng rời đi. một chỗ cống thoát nước bên trong. Quái vật không có trả lời vấn đề, trên người cũng rất không có khả năng mang theo cái gì tin tức. Ngược lại là linh thể còn có lấy được cứu, ít nhất có thể hỏi một ít tin tức. Phương Tiên duy trì, linh hồn xuất khiếu, trạng thái, bắt đầu thẩm vấn bắt tới linh thể. Đối phương tuy không khống chế được, linh thể hiển lộ có chút ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không hoàn toàn nhiễu sóng. Ngược lại hữu vấn tất đáp, tên của ngươi, Dick Miller, lần này đến đây mục đích, hoàn thành một hồi thu mua. Ngoặc kép chấm chấm, giản lược đơn vấn đáp bắt đầu. Phương Tiên chậm rãi xâm nhập, thuật sĩ chi tháp, đỉnh cấp chi thức, Miller gia tộc đều có ai đảm bảo. Gia tộc bảo khố, tộc trưởng nắm giữ, thuần túy huyết chi sách. Trong gia tộc bạch ngân cấp trở lên thủ hộ giả, còn có Tucker Matt, Miller, Toa Luân, Miller, Dick, Miller liên tiếp nói ra mấy cái danh tự, bị Phương Tiên một mực nhớ kỹ. Miller gia tộc bảo khố, tộc trưởng, cùng với bạch ngân trở lên cường giả, hắn đương nhiên sẽ không trêu chọc, nhưng một ít, thối hỏa hắc thiết, cấp bậc, huyết mạch thuật sĩ, hắn còn tưởng là thật không sợ. Bên trong Miller gia tộc, liền có mấy vị loại này đẳng cấp thuật sĩ, đã tích lũy đầy đủ công huân, đổi lấy tương ứng tiến giai tri thức, nguyên bản những cái này đều là bí mật. Nhưng không chịu nổi có nội ứng bán đứng. Thế giới này, có thể làm được linh hồn xuất khiếu thần bí người tương đối ít. Hơn nữa, phong ấn linh thể ký ức pháp thuật cùng thần kỳ vật phẩm cũng cực nhỏ. Lúc này mới có cơ hội của ta. Đồng thời, mặc dù có phong ấn, cũng không phải là không thể được thử cưỡng ép phá giải. Ta đối với âm thần siêu hồn nhất đạo, hơi có chút tâm đắc. Trung quy phương sĩ tu luyện luân hồi chi đạo, đều là chủ tu thần hồn, phụ tu thân thể. Phương Tiên lại hỏi mấy cái bí ẩn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lần này kẻ tập kích là ai? Sa đọa giả, Dick Miller linh thể thành thật trả lời, mục đích, vì một phần đỉnh tháp phía trên thần linh còn sót lại bảo tàng. Phép đi năng tìm được một cái bí cảnh, bên trong có quan hệ khóa tin tức ghép hình, gia tộc bọn ta cùng một chút tà ác tổ chức một mực ở truy tìm. Vì thế, gia tộc trả lại chế định một hàng loạt nhằm vào Roland gia tộc kế hoạch. Đích thanh âm chậm rãi, trở nên trầm thấp, linh thể của hắn phía trên, nguyên bản bán trong suốt màu sắc nhanh chóng trở nên đục ngầu. Có từng đám cây hư ảo lông màu đen hiển hiện. Đây là linh thể của hắn cũng đến cực hạn, bị ô nhiễm, quả nhiên là Miller gia tộc làm. Phương Tiên vung tay lên, chôn vùi linh thể, con mắt tử u u. Nguyên bản, kế hoạch của hắn là đi Narnia đế quốc, truy tìm thuật sĩ chi tháp, truyền thừa. Nhưng hiện tại, Dick Miller đưa cho hớt tin tức, rõ ràng càng có thực hiện khả năng. Trừ đó ra, cái kia thần linh còn sót lại bí mật, bị Miller gia tộc một mực truy tìm chính là bảo tàng. Khiến Phương Tiên cũng sinh ra một ít hứng thú. Huống chi, đối phương còn là lúc trước chủ động thiết kế Roland gia tộc người. Thiệt thòi Andre còn tưởng rằng cùng gia tộc này giao hảo. Thật sự là hoàn toàn không hiểu quý tộc dưới đáy bàn dơ bẩn thủ đoạn a. Nói không chừng bị bán còn giúp nước cờ tiền. Nhưng nếu là Miller gia tộc xuất thủ trước, ta mưu đoạt bọn họ thuật sĩ chi tháp truyền thừa, cũng không cần phải nữa cố kỵ cái gì. Còn có về cái kia thần linh bảo tàng, Phương Tiên đi ra cống thoát nước, trên mặt hiện ra vẻ do dự. Về tin tức, Dick biết vô cùng ít, chỉ biết sa đọa giả cũng là vì thế mà đến. Đồng thời, hắn chân chính nắm giữ trọng yếu tin tức, trên thực tế cũng liền một cái thần bí ký hiệu. Đây là hắn lớn nhất bí mật, liên gia tộc đều không có báo cho. Cái kia thần bí ký hiệu là ngược lại hình tam giác làm đế, trung gian một mai hàm vĩ xà vòng tròn, mộng tưởng hương tiêu ký. Gia hỏa này rõ ràng còn là Mộng Tưởng Hương thành viên, đồng thời che giấu cái thân phận này. Bất quá cũng bình thường, ai không có bí mật của mình đâu này. Chính là hắn rất có dã tâm a. Chẳng lẽ còn muốn nuốt một mình liên quan đến Mộng Tưởng Hương cùng thần linh còn sót lại bí mật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.